mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 108, tìm nơi vắng vẻ để ăn vặt. Góc truyện audio.com, anh không có em đừng nói như vậy. Em đối với anh hiểu lầm rất sâu. Khó trách em sẽ nghĩ như vậy. Em cần phải hiểu rõ anh hơn. Diêm Hòa nghe Kính Huyễn dối với mình hình dung như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, dường như Kính Huyễn thật sự hiểu lầm anh thành ra bộ dạng đó. Vậy ngược lại anh nói cho tôi nghe một chút đi. Câu anh nói tôi hiểu lầm anh, chẳng phải ấn tượng của anh cho tôi là như thế sao? Kính Huyễn ngay lập tức liền làm ra bộ dạng lừa gạt Diêm Hòa. Giọng điệu tràn đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Diêm Hòa hỏi. Em hiểu lầm anh rất sâu, ví như thói trăng hoa mà nói đi, dáng vẻ đã giống trăng hoa rồi, ít nhất phải nói anh là phong lưu phóng khoáng, sau đó là siêu cấp vô lại. Nhưng những thứ này anh chỉ đối với một người đó là em mà thôi. Như thế nào, em lại không có cảm động chứ? Diêm Hòa nới tới chỗ này. Lại cố ý tới gần bên Kính Huyễn, mặt mày hớn hở hỏi Kính Huyễn hai má đang đỏ hồng lên. Đúng vậy, nghe anh nói tôi cảm động muốn chết. Vậy anh nói cho tôi nghe một chút đi. Vậy nói anh là máy gieo giống thì sao? Cái này anh cũng nên nói đi chứ? Kính Huyễn cười giả vờ cảm động nói. Còn lấy cách diễn tả cuối cùng về Diêm Hòa nói ra. Để làm khó Diêm Hòa, cái đó là mị lực của anh vô biên. Cái này trời xanh, anh cũng không thể nào làm khác hơn được nữa. Không thể bỏ được. Diêm Hòa xấu xa nói. Thời điểm nói xong còn ở trước mặt Kính Huyễn cố ý bày ra bộ dạng anh Tuấn. Ngay lúc có cô gái nhỏ đi ngang qua cũng bị sự đẹp trai của Diêm Hòa mê hoặc mặc dù cô đang đi với người yêu của mình. Thật đúng là mị lực, anh nhìn xem ngay cả cô bé kia cũng bị anh mê hoặc. Đúng là kẻ hay gây họa mà, xem ra sau này tôi phải cách xa anh một chút mới được. Kính Huyễn đã sớm nhìn thấy có vài cô bé vẫn đứng gần đó cẩn thận nhìn lén Diêm Hòa. Có lúc còn hưng phấn cô tay múa chân. Kính Huyễn nói xong nhanh chân kéo Diêm Hòa rời khỏi nơi đó. Đi đến nơi an toàn khác. Kính Huyễn, em có ngửi thấy hay không có một mùi hương rất nặng của giấm chua? Quá chua luôn. Diêm Hòa nhìn Kính Huyễn tránh đi chỗ khác. Chẳng những không có tức giận, mà không cần so đo đuổi theo cô. Cố ý ở sau Kính Huyễn ngửi mùi hương mới nói ra. Không có, lỗ mũi anh có vấn đề rồi. Anh cách xa tôi ra một chút. Kính Huyễn dĩ nhiên biết Diêm Hòa đang nói tới cái gì. Nên không phục đẩy Diêm Hòa một cái. Đem Diêm Hòa tránh xa khỏi bên người mình. Nhưng dường như không có hiệu quả. Diêm Hòa lập tức liền trở về đứng bên cạnh cô. Có đó, còn siêu cấp nặng, tê tê chua quá đi. Diêm Hòa cứ như vậy mà lượn lờ trước mặt Kính Huyễn đi bên cạnh. Đúng như Kính Huyễn nói, là người siêu cấp vô lại mà. Nhưng mà cũng đúng như Diêm Hòa nói, gương mặt vô lại đó chỉ xuất hiện khi nào có Kính Huyễn mà thôi. Anh không nên nháo loạn nữa, rốt cuộc là có ăn cơm hay không đây? Cũng đã ra ngoài lâu như vậy rồi anh còn không muốn đi ăn sao? Có phải anh muốn tôi đói chết không đây? Kính Huyễn thấy Diêm Hòa vẫn không buông tha vấn đề này. Giả làm bộ dạng, tức giận hỏi, ăn cơm đương nhiên là muốn chứ. Nhanh lên xe nào, anh dẫn em đến một nhà hàng mà chắc em chưa từng tới. Thức ăn ở đó đảm bảo em ăn một lần là muốn ăn lần thứ hai à? Diêm Hòa nhìn Kính Huyễn thật sự đói bụng. Rốt cuộc tốt bụng dẫn Kính Huyễn tới nhà hàng mà mình thường hay ăn. Kính Huyễn ngồi trên xe thể thao rất phong cách của Diêm Hòa. Nhìn Diêm Hòa dẫn mình trái ngoặc một chỗ, phải ngoặc một chỗ không biết là muốn dẫn mình đến nơi nào ăn nữa đây. Thấy Diêm Hòa càng lái càng vắng vẻ, Kính Huyễn suy nghĩ chắc không phải Diêm Hòa muốn đem mình tới nơi vắng vẻ để làm gì mình. Nhưng trong bụng vẫn nghi ngờ, nơi này chẳng lẽ có nhà hàng ngon hay sao? Kính Huyễn rất hoài nghi, anh nói nơi mà có nhà hàng ăn lần thứ nhất là muốn ăn lần thứ hai là ở nơi này sao? Không khỏi quá tầm thường hay sao? Nơi này có thể có thức ăn ngon như vậy hay sao? Theo Diêm Hòa xuống xe, Kính Huyễn tràn đầy không tin tưởng nhìn căn nhà trước mắt này nhiều nhất chỉ có 20 mét vuông lại cũ kỹ như vậy. Thật sự là không nghĩ ra bên trong sẽ có thức ăn ngon gì. Đi vào rồi sẽ biết thôi. đi thôi. Diêm Hòa không để ý đến nghi ngờ của Kính Huyễn. Đi trước dẫn đường cho Kính Huyễn đi vào. Kính Huyễn thấy Diêm Hòa đi vào. Cậu cũng không nói gì tiến vào cùng Diêm Hòa. Là Diêm Hòa à, cậu khỏe không? Lâu rồi không thấy cậu tới đây. Dạo này không rảnh rỗi à, ở bên trong nấu đồ chủ quán vừa nhìn thấy cửa chính là Diêm Hòa đi vào. Giống như là đã quen từ lâu rồi cùng nhau đánh tay với Diêm Hòa. Thấy phía sau bên phải Kính Huyễn đầu đầy dấu chấm hỏi không biết là ai. Chỉ là Kính Huyễn bị một mùi hương hấp dẫn đi tới. Thơm quá, có phải là canh ma lạt, món canh cay nóng bắt nguồn từ Tứ Xuyên? Không, tôi thích nhất là món này, Kính Huyễn rất thích ăn cay. Thấy chủ quán nấu chính là món bình thường mình thích ăn nhất. Nhất thời hai mắt sáng lên, thì Kính Huyễn đang đứng bên cạnh Diêm Hòa không ngừng nở nụ cười. Đây là bạn gái của cậu sao? Trước kia không thấy qua cậu đem bạn gái tới đây ăn. Tiểu thư đây thật xinh đẹp, chỉ sợ cô ấy ăn không quen mấy thứ kia mà thôi. Liếc mắt nhìn Kính Huyễn ăn mặc rất thời trang. Nhạo báng tựa như đang nói với Diêm Hòa, chỉ là muốn Kính Huyễn đỏ mặt, không phải là bạn gái rồi. Chú, đây là vợ của cháu, như thế nào, chúng tôi có xứng đôi không? Diêm Hòa không hài lòng khi nghe chủ quán nói Kính Huyễn chỉ là bạn gái. Ôm cô dựa mặt vào nhau cho chủ quán nhìn, tâm tình giống như tốt hỏi chủ quán. Xứng xứng, hai người các ngươi thật là trai tài gái sắc, nhanh lên một chút xem thử xem muốn ăn món gì. Diêm Hòa có vợ rồi, nhất định hôm nay phải mời cậu ăn một bữa. Ha ha, không nên khách khí, muốn cái gì cứ tận lực mà nói, chủ quán sau khi nghe Diêm Hòa nói. Hào sảng kêu Diêm Hòa gọi thức ăn, hôm nay miễn phí. Chủ quán, ông không cần nghe người này nói lung tung, tôi không phải là vợ của anh ta. Kính Huyễn thấy Diêm Hòa lại bắt đầu muốn nói lung tung vội vàng hướng chủ quán giải thích, tránh cho ông ta hiểu lầm, nhưng hiển nhiên chủ quán đã hiểu lầm, cô gái không cần phải xấu hổ. Diêm Hòa nói cô là vợ của cậu ấy thì đúng rồi. Cô xem bình thường cậu ấy khùng khùng điên điên như vậy chứ. Nhưng đối với chuyện hôn nhân cậu ấy rất nghiêm túc. Chủ quán sau khi nghe Kính Huyễn nói, cũng chỉ nghĩ Kính Huyễn xấu hổ, còn giúp Diêm Hòa nói những lời tốt. Chủ quán, cô ấy là người rất dễ xấu hổ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Chẳng phải ông nói hôm nay muốn đãi chúng ta ăn sao? Vậy chúng tôi không khách khí nữa, những thứ này chúng tôi đều muốn, nhưng nhiều đây không đủ, ông có thể chuẩn bị thêm nữa được không? Cô ấy có sức ăn rất tốt. Diêm Hòa với Kính Huyễn cùng chủ quán nói chuyện lâu rồi. Trước mắt để chủ quán đi nấu thức ăn đã. Cách chương.